Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, chỉnh đống khu dạy học bị 12 chuyển động cái biến. Bên trong cá nhân số lượng cũng không ít, không biết đều là cá người vẫn phải có bị cảm nhiễm thành cá người, tóm lại. Đều bị nàng không nương tay rửa sạch rớt, ở trường học cuối cùng một con cá người bị giết sau khi chết. Chìa khóa liền xuất hiện, lần này không ra tới cái GBSS, lão quy củ. Chìa khóa bắt được tay sau, rời đi cái kia phòng, đếm ngược kết thúc thông quan vô tận chi dòng dõi nhị môn. Khen thưởng tích phân 800, so lần trước nhiều 300 tích phân. Cá người cùng ca bố lâm xúc tô quái so sánh với. Nhưng thật ra tăng lên điểm khó khăn, lần này tiến vào môn chung. Đếm ngược biến thành 5. 59, 59 tổng cộng có 6 tiếng đồng hồ, trước mặt là một gian phòng ngủ. Phòng ngủ có chút ám, chỉ có đầu giường đèn bàn tản ra cũng không chói mắt ánh sáng, ở nàng đánh giá phòng thời điểm. Vừa lúc một đạo tia chớp đánh xuống tới, từ cửa sổ ánh hạ, đèn bàn tư tư lóe hai hạ, tối sầm đi xuống, toàn bộ phòng lâm vào hoàn toàn trong bóng đêm mờ siêu cũng không ảnh hưởng nàng đêm thị lực. Đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cách một tầng cửa sổ nghe được rầm rầm mưa to thanh. Bên ngoài tiếng sấm điện thiểm, thường thường đánh xuống tới vài đạo tia chớp còn như vậy đêm mưa. Trống vắng yên tĩnh phòng ở một loại âm trầm cảm ấp ủ lên, thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch lúc này, đột nhiên vang lên dồn dập tiếng đập cửa, 12 sắc mặt khẽ biến. Nện bước đều đều đi ra ngoài. Kéo ra phòng ngủ môn, vừa thấy, này tựa hồ là cái nhà trệt, phòng ngủ môn đối diện đại môn, trung gian cách phòng khách cùng nàng không nhanh không chậm so sánh với. Tiếng đập cửa một tiếng so một tiếng đại, một chút so một chút dồn dập, tựa hồ ở thúc giục bên trong người, mau chút mở cửa, đi vào cửa, tiến đến mắt mèo chỗ, bên ngoài là cá nhân, một cái ăn mặc áo mưa. Trên người ướt lộc cộc nam nhân mặt bộ ở áo mưa vành nón nổi. Thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến hắn mân khẩn nhỏ nước môi cùng cà mơ siêu 12 từ tiến vào môn. Chung đến bây giờ, tình huống như thế nào còn không có biết rõ ràng, cũng chưa thấy được cái gì quái vật, bên ngoài người cùng nàng này nhà ở chủ nhà, hoặc là nàng tất nhiên là có quan hệ, có lẽ từ trên người hắn có thể bộ ra điểm tình báo tới. Đè lại bắt tay đem cửa mở ra, người nọ vội vã. Giống như phía sau có cái gì ăn thịt người mãnh thú đuổi theo giống nhau. Môn vừa mới mở ra một cái phùng, liền gấp không chờ nổi đẩy ra lắc mình tiến vào. Sau đó quay đầu lại mau đọc đóng cửa lại, giữ cửa khóa lại, lúc này mới thật dài thư hoãn khẩu khí. Một phen xốc lên áo mưa vành nón. Lộ ra một trương râu ria xồm xàm tương đối tiểu tụy con người rắn giỏi mặt nàng cái gì cũng không biết, không hảo tùy tiện mở miệng, chỉ phải lui về phía sau vài bước, chờ nam nhân ra tiếng, nam nhân trong tay nhéo đèn pin. Chiếu chiếu nàng, liền xuống tay đèn pin quang, đi vào sofa trước ngồi xuống, hắn liền áo mưa cũng chưa thoát, liền ách giọng nói dùng quen thuộc thái độ nói, ngươi như thế nào không bật đèn. Nàng từ giữa nghe ra khẩn trương, chỉ là không biết cái này khẩn trương là đối nàng, vẫn là cái gì khác, trong mắt chuyển động đình điện ta liền biết, đáng chết, đúng rồi, ngươi hai ngày này cùng A Dương cùng Tiểu Mỹ liên hệ sao? Làm sao vậy, ngươi đã biết cái gì? 12 rảo hoạt tránh đi hắn vấn đề, rốt cuộc nàng vừa mới đi vào nơi này. Quỷ biết kia cái gì A Dương cùng Tiểu Mỹ tới không có tới quá? Bất quá nàng xác định nàng muốn tìm chìa khóa manh mối. Khẳng định cùng hắn hoặc là hắn nhắc tới kia hai người có quan hệ, bởi vì trong phòng đen như mực. Chỉ có đèn pin kia một chút ánh sáng. Nam nhân không chú ý nàng bất động, chỉ hận hận một quyền đấm ở trên sofa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ con mẹ nó. Đây đều là chuyện gì, 12 lạnh nhạt ở trong đêm đen nhìn nam nhân phát tiết. Nhìn hắn vặn vẹo mặt nam nhân mắng vài câu, cảm xúc bình phục xuống dưới không ít, Hạ xuống nói, còn nhớ rõ chúng ta lần trước ở trong núi phát hiện cái kia tượng đồng sao? Tượng đồng, nàng theo hắn nói, nhớ rõ à, như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Không, không có gì, chính là ngươi lúc ấy không phải thực thích sao? Ta trở về nghĩ nghĩ, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, nếu ngươi như vậy thích, đương nhiên là tặng cho ngươi, kia A Dương cùng Tiểu Mỹ. Nói lên cái này, nam nhân sắc mặt có chút không bình thường, dữ tợn một chút lập tức che giấu qua đi, né tránh nói, bọn họ a, khụ, A Dương cho ta gọi điện thoại làm ta đem tượng đồng tặng cho ngươi, tựa hồ sợ nàng không tin. Liên tục nói, ngươi cũng biết bọn họ tương đối mê tín. Không thích loại này cũ đồ vật, liền đem tượng đồng thác cho ta, làm ta giao cho ngươi, 12 nheo lại mắt tới. Làm bộ tức giận kia bọn họ như thế nào không chính mình cho ta. Còn có phải hay không bằng hữu? Sợ ta ăn bọn họ sao? Như thế nào sẽ, bọn họ là du lịch. Đối, buổi chiều phi cơ liền đi rồi. Không kịp nam nhân cái trán toát ra một tầng tế tế mật mật hãn tới. Đứng ngồi không yên, tay moi moi quần, nga. Như vậy à, nàng chú ý tới. Ở nàng tin không lại truy vấn lúc sau, nam nhân banh cứng đờ bối tùng xuống dưới, liên tục xoa hãn, ẩn trong bóng đêm mặt, như suy tư gì, nam nhân run rẩy bàn tay tiến trong lòng ngực. Khắc chế sợ hãi, biểu tình ngưng trọng từ trong lòng ngực móc ra cái miếng vải đen đoàn. Phẳng phất phỏng tay giống nhau đem đồ vật đặt ở trên bàn trà. Lập tức lùi về tay, còn chán ghét ở trên người sờ soạng mấy cái. Sợ dính lên không sạch sẽ nhạ, này ngoạn ý ta mang đến, hiện tại nó là của ngươi, 12 lực chú ý tập trung ở miếng vải đen đoàn thượng. Từ kia đồ vật xuất hiện, trong phòng mục đích bản thân nhiệt độ không khí rõ ràng thấp không ít. Thả càng ngày càng thấp, loại này độ ấm không phải băng tuyết lạnh, mà là âm phong lãnh, giữa trán vừa mới nóng rực một cái chớp mắt. Chứng minh thứ này bên trong xác thật có âm khí. Đối chính mình có ác ý, khóe miệng không tiếng động gợi lên. Xem nam nhân trên mặt một bộ cùng nàng anh em tốt hào phóng bộ dáng. Bàn tính nhỏ đánh cũng thật vang a, đem nàng đương coi tiền như rác đâu, nàng phỏng đoán. Có thể là lúc ấy A Dương Tiểu Mỹ 5 người cùng, nàng. 4 người đi trên núi, có lẽ du ngoạn cũng có lẽ là làm khác, du ngoạn khả năng tính khá lớn, trong lúc vô tình phát hiện. Tượng đồng, lúc ấy, nàng tỏ vẻ qua chính mình thích, nhưng tượng đồng cuối cùng xuống dốc nhập nàng tay. Nên là bị A Dương hoặc là Tiểu Mỹ trong đó một người lấy đi, hiện tại hai người hơn phân nửa là tao. Ngộ bất trắc, rốt cuộc nàng có thể cảm giác được tượng đồng bên trong bám vào quỷ, lúc ấy phát hiện tượng đồng 4. Người, đã chết 2 người, dư lại chính là nàng cùng trước mặt nam nhân. Hắn như vậy hoảng sợ, phòng chừng là đoán được cái gì? Tượng đồng hẳn là từ 2 người kia xuất hiện ở nam nhân trong nhà, hắn còn tưởng rằng chính mình. Không biết, tính toán tìm cái kẻ chết thay, cho nên mới có hiện tại một màn này, rõ ràng đến phiên nam nhân đáng. Chết, hắn cố ý đem đồ vật đưa cho nàng, muốn cho tượng đồng rời đi mục tiêu, lấy nàng đương kẻ chết thay, tuy nói sinh tử trước mặt. Ích kỷ là bình thường. Bất quá, nếu làm quyết định, cũng đừng lộng này phúc giả mù sa mưa bộ dáng. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, làm còn không phải để cho người khác đi thế chính mình chết sự tình cùng 12 phỏng đoán đại. Khái tương đồng kia một ngày, quan hệ thực tốt 4 người ước hẹn đi leo núi, ở vùng hoang vu dã ngoại phát hiện tượng đồng, lập tức nàng liền tỏ vẻ thích, nhưng cái thứ nhất phát hiện người là A Dương. A Dương cùng Tiểu Mỹ là tình lữ, hai người gần nhất chính thương lượng kết hôn, xem tượng đồng cổ xưa bộ dáng. Liền nghĩ có lẽ là cái gì đồ cổ sao, đều là thực đáng giá, đương nhiên sẽ không nhường ra đi, ai ngờ đến, từ này thiên hạ sơn lúc sau, đêm đó liền làm ác mộng, theo sau mấy ngày bên người vẫn luôn phát sinh các loại quỷ dị thần quái khủng bố sự tình. Vừa mới bắt đầu hai người không để trong lòng, chờ thật sự đương hồi sự đã chậm, chỉ tới kịp trước khi chết cấp nam nhân đánh cầu cứu điện thoại, nam nhân mới vừa nhận được điện thoại không để bụng, chỉ cho rằng hai người là trò đùa dai. Nào biết, treo điện thoại, tia tượng đồng không thể hiểu được xuất hiện ở hắn đầu giường. Ngay sau đó hắn cũng bắt đầu gặp được thần quái sự kiện, có A Dương điện thoại. Nam nhân liên tưởng lên, không cấm nghĩ mà sợ, lập tức liền đem tượng đồng ném. Nhưng về đến nhà, tượng đồng lại không thể hiểu được xuất hiện ở trong nhà. Như thế nào cũng thoát khỏi không được. Hắn vận mệnh chú định đoán được A Dương cùng Tiểu Mỹ đã gặp bất trắc, bị kinh sợ tra tấn, dứt khoát hạ quyết tâm, nghĩ tới, nàng, lúc ấy phát hiện tượng đồng chính là bốn người. Có phải hay không cho chính mình tìm cái kẻ chết thay? Làm nó rời đi mục tiêu chính mình là có thể thoát khỏi. Làm loại sự tình này, đối tượng vẫn là nhận thức nhiều năm hảo bằng hữu. Nam nhân trong lòng không phải không chột dạ áy náy, chỉ là cùng chính mình mệnh so sánh với, cũng bất chấp cái gì, sự tình chính là như vậy cái ngọn nguồn. Không thể không nói, 12 quan sát cùng phỏng đoán năng lực thật sự không tồi, nam nhân đưa ra tượng đồng. Rõ ràng cảm giác được âm lãnh thân thể hảo chút, lập tức không dám nhiều lưu lại, vội vàng nói chính mình còn có việc. Lòng bàn chân mặt du chạy, 12 híp mắt nhìn nam nhân sắp biến mất ở cửa thân ảnh. Ngón tay bắn ra, một đạo vô hình đồ vật, hoàn toàn đi vào nam nhân trong cơ thể, nam nhân vô tri vô giác. Thậm chí bị tượng đồng tra tấn 2 ngày, tiểu tụy mặt treo tươi cười. Lúc này hắn còn không biết, nàng đã phi nàng, hắn cho rằng hắn thoát khỏi tượng đồng. Tìm được rồi kẻ chết thay, không nghĩ tới. Không có tượng đồng, hắn cũng hảo không đến nào đi cùng với loảng xoảng một tiếng đóng cửa. Đã không có đèn pin, phòng khách lại lần nữa đen nhánh một mảnh, kia bị miếng vải đen bao vây miếng vải đen đoàn. Rõ ràng không có đụng vào, bố đoàn lại tự động triển khai, ngưỡng đảo tượng đồng quỷ dị chậm rãi đứng lên. Ở trên bàn, màu vàng đen cổ xưa tượng đồng, trừng mắt chuông đồng tròng mắt. Mặt hướng tới 12, một cổ hắc khí tràn ngập. Giấu ở trong đêm đen, phanh. Phòng bếp đột nhiên truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Toilet vòi nước tự động mở ra. Không cần xem nàng cũng biết. Bên trong thủy tất nhiên là máu loãng. Loại này thường thấy quỷ dùng để hù dọa người thủ đoạn. Thấy nhiều không trách cái chán truyền đến ngứa ý. Duỗi tay một mạt, xúc cảm mau táo dính nhớp, ngón tay nhẹ vê, ướt lộc cộc nhão dính, tiến đến chóp mũi nghe, một cổ mùi máu tươi truyền đến, kia cổ ngứa ý còn ở liên tục. Từ cái trán quét đến chóp mũi, ở đến môi, 12 rũ mắt, trong mắt từng sợi đen tuyền đồ vật từ trên xuống dưới buông xuống ở chính mình trên mặt nàng ngửa. Đầu vừa thấy. Trên trần nhà đang có một cái ăn mặc bài thi nữ quỷ đứng chổng ngược. Kia từng đợt đen tuyền đồ vật, đúng là nữ quỷ quét đến chính mình trên mặt đầu tóc. Trên tóc dính đầy tí tách máu, cọ nàng đầy mặt đầy tay, ghét bỏ đem đầu tóc khảy đến một bên. Sau này một dựa sofa bối, như vậy vừa thấy, lần này chìa khóa còn rất tự giác. Giao hàng tận nhà sao, cũng tỉnh chính mình lãng phí thời gian tìm kiếm mơ siêu trong đầu đếm ngược. Thời gian nhiều đến là, nàng một chút cũng không nóng nảy, ngược lại vui vẻ thoải mái xem con khỉ biểu diễn. Nga, không, xem nữ quỷ biểu diễn, nữ quỷ bị đối phương này phó nhẹ nhàng thích ý làm cho một đốn. Đầu uốn éo, thân thể cánh tay chân sau chiết, cùng con nhện dường như... Trong miệng phát ra thấm người tiếng kêu hướng nàng bò đi. Hết chương.